Chương 1571, 1571, huynh đệ gặp nhau, 3. 3.000 năm, ngươi tiến triển, mà ta QNZ cải biến. Tưởng Lệ Hành nhìn xem Tưởng Tử Lạc, tiếp tục khẽ nói. Là cái gì cải biến mình? Tưởng Lệ Hành rất rõ ràng, là Ninh Hoan Tâm. Một thế này Ninh Hoan Tâm, chậm rãi cải biến Tưởng Lệ Hành, để hắn ma khí có chỗ thu liễm, để hắn tâm trở nên mềm mại. Là nàng để một cái ma vương học xong yêu, lại là nàng để lánh khốc vô tình Tần Nghĩa Vương, hiểu được nhân gian chân tình. Bất kể là tình yêu QNZ tốt, thân tình QNZ tốt, hữu nghị QNZ tốt. Ninh Hoan Tâm có người nhà của mình, bạn bè, tỷ muội tốt của mình, tốt phát tiểu. Tưởng Lệ Hành cùng với nàng, trong đoạn thời gian này, hắn QNZ dung nhập nhân gian sinh hoạt, cảm nhận được nhân gian ngũ vị, yêu hận tình cửu. Dạng này hắn có lẽ thật cùng lúc trước khác biệt, mà Tưởng Lệ Hành QNZ càng thích mình bây giờ. Đại Hoàng Huynh một bên Tưởng Tử Lạc kinh ngạc nhìn xem Tưởng Lệ Hành, Đại Hoàng Huynh thật sự không có động thủ lấy trước kia cái một lời không hợp liền giết người toàn tộc. Đại Hoàng Huynh đi đâu rồi 3.000 năm phân biệt, thật sự hoàn toàn cải biến hắn sao? Làm sao ta không giết ngươi? Ngươi còn rất không hài lòng? Tưởng Lệ Hành thấy được Tưởng Tử Lạc kinh ngạc, hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, nếu là ngươi thật sự đả thương Hoan Tâm, ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ngươi, bất quá lần này mặc dù có chút mạo hiểm, cũng may Hoan Tâm nàng cũng không có có thụ thường, mà lại, ngược lại là sự xuất hiện của ngươi, làm cho nàng nhớ tới chuyện của kiếp trước, cũng làm cho nàng trời đất xui khiến quen biết Ngụy Song Song, đạt được một đồ đệ tốt. Lúc này, Tưởng Lệ Hành lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật, đây mới là hắn bỏ qua Tưởng Tử Lạc nguyên nhân chủ yếu công năng chống đỡ qua. Nếu không phải ma tộc ám sát cùng Tưởng Tử Lạc kế hoạch, Ninh Hoan Tâm có thể sẽ không nhanh như vậy khôi phục ký ức. Tưởng Tử Lạc lần này ngược lại là giúp Tưởng Lệ Hành khó khăn. Nguyên lai là dạng này, Tưởng Tử Lạc có chút cái hiểu cái không, hắn vẫn như cũ thận trọng nhìn xem Tưởng Lệ Hành, thử thăm dò nói, Đại Hoàng Huynh, nếu không các ngươi trở về đi, chúng ta ma tộc đại môn tùy thời cho các ngươi mở rộng ra. Đã Tưởng Lệ Hành không có giết mình, Pha Y Trăng cũng là bởi vì cái kia một phần huyết mạch tương liên đâu, bọn hắn dù sao cũng là thân sinh huynh đệ. A Tưởng Tử Lạc không biết hy vọng dường nào Tưởng Lệ Hành có thể trở về ma tộc, Đại Hoàng Huynh không ở thời kỳ, hắn lại có thể tốt hơn ở đâu đâu. Đại Hoàng Huynh, chỉ cần ngươi chịu trở về, ta cái mạng này liền giao cho các ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất nghe hoàng tẩu xử trí, để cho ta cho nàng làm trâu làm ngựa, sông pha khói lửa, ta cu. NG tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Tưởng Tử Lạc ở một bên kích động nói, lại không nghĩ rằng, Tưởng Lệ Hành nghe hắn, lại lạnh lùng vừa trừng mắt. Cho nàng làm trâu làm ngựa thì không cần, vợ ta có chính ta một cái như vậy đủ rồi. Tưởng Tử Lạc, ngoa tào, Đại Hoàng Huynh ngươi danh giới cuối cùng ở đâu như ngươi vậy? Ta không có cách nào tiếp tha, ma tộc ta là vĩnh viễn sẽ không lại trở về, tiên tộc chúng ta QNZ không sẽ trở về, tam giới bên trong tổng có rất nhiều nơi là chúng ta không có đi qua. Tổng có chúng ta chưa thấy qua phong cảnh. Ta sẽ cùng Hoan Tâm tìm thích địa phương bắt đầu ẩn cư, qua chúng ta muốn qua thời gian. Bình tĩnh yên vui thế giới hai người. Đây là Tưởng Lệ Hành cho tới nay tâm nguyện, mà bây giờ, cái này nguyện vọng lập tức liền muốn đạt thành. Đừng nói là ma tộc, liền xem như thiên đạo, QNZ không có khả năng ngăn cản được hắn. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một vừa nhìn Tưởng Tử Lạc, ta biết ma tộc còn có Đông Sơn tái khởi ý đồ. Nhưng là ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng, tiên giới cùng minh giới luôn luôn đồng khí liên tri, các ngươi là đấu không lại họ.